phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 440, chém giết. Đáng tiếc ta sâu này chẳng hạt, nhiều lắm là còn có thể dùng lại lần nữa. Chồn hoang sờ sờ chẳng hạt thượng vết rách, thở dài, chờ giết La Vân, ta bồi thường cho ngươi. Ba Giòn từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy, bị hắn cắm ở bên chân tam giác cờ, tại huyết vụ bị lôi điện tinh lọc thời khắc, cũng nổ tung thành một đống mảnh vỡ. Chồn hoang theo tăng bào trong lấy ra một đoạn nhuộm đầy máu tươi dây nhỏ, đem từng khỏa tràng hạt mặc vào, cũng không ngẩng đầu lên nói, này tràng hạt là ta dùng bí pháp luyện chế mà thành. Đừng nói ngươi, chính là cha ngươi cũng bồi không được. Như vậy đi, chờ giết La Vân về sau, đem vừa mới cái kia phóng ra lôi pháp linh hồn của con người cùng truyền thừa cho ta. Chúng ta coi như thanh toán xong, không cần tiếp tục ngươi cho bất cứ vật gì. Tốt, Ba Giòn cắn răng đáp ứng xuống, mặc dù hắn cũng biết, có thể thả ra loại này cấp bậc lôi điện người, vô luận linh hồn hay là truyền thừa, tuyệt đối đều là nhất lưu. Thế nhưng là vì để cho chồn hoang có thể toàn lực tương trợ, hắn chỉ có thể đáp ứng đối phương đưa ra yêu cầu. Ba Giòn ở trong lòng bản thân an ủi, không có việc gì, còn có La Vân, hắn là thất phách cảnh cao thủ, linh hồn không thể nghi ngờ càng tốt hơn, truyền thừa cũng nhất định sẽ không kém. Chợt, hắn đem mặt trầm xuống, quay đầu quét mắt chung quanh hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư, trầm giọng hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu, Đông Nam Á đám này hàng đầu sư, Hắc Pháp Sư, từ khi tu ra bản lãnh, vẫn ở vào trong tranh đấu, tham dự không biết bao nhiêu trận chém giết, luận đến kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ so trong nước cùng cảnh giới người tu hành mạnh hơn không ít. Nghe Ba Giòn mệnh lệnh, bọn họ lập tức lấy ra từng người pháp khí, tứ tán mở, chiếm đóng từng cái phương vị, chỉ chờ La Vân bọn họ hiện thân. Ba Giòn thì ở thời điểm này niệm tụng dậy một đoạn chú ngữ. Sau đó cả người tựa như là tan chảy ngọn nến đồng dạng, dung nhập vào cái bóng dưới đất trong. Chồn hoang thấy cảnh này về sau, dùng tiếng phạn niệm thanh đại hắc thiên tuân mệnh, chậm rãi đi đến người giấy biến thành Pracha bên cạnh. Chốc lát sau, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe thương vụ lái tới, đứng tại ngoài mấy chục thước một vùng phế tích bên cạnh. Cửa xe mở ra, sáu người từ trên xe đi xuống. Chỉ là sáu người, liền dám đến sông ta tu viện Đao Tần, chính là thật can đảm. Người giấy Pracha hé miệng, phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi đám này cường đạo, sáu người như vậy đủ rồi. Lăng Y không chỉ có tính cách táo bạo, nói tới nói lui cũng là đúng lý không tha người. Hoàng Anh nhìn thấy người giấy Pracha về sau, thấp giọng hướng La Vân báo cáo, là Pracha, không có sai. Chỉ Thiên quét mắt người giấy Pracha cùng chồn hoang, cũng nhỏ giọng nói, hai người kia khí tức đều là thất phách cảnh. Nếu như La Vân tu vi còn dừng lại tại thất phách cảnh, chắc chắn sẽ cùng Chỉ Thiên nhất dạng bị mê hoặc. Nhưng hắn thực lực bây giờ lại là tại tam hồn cảnh, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Không đúng, đó không phải là Pracha, mà là một con rối. Cái gì? Chỉ Thiên, Hoàng Anh bọn người là sững sờ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì cái này người giấy thật sự là quá giống như đúc. Nhất là kia một thân thất phách cảnh khí tức, càng làm cho bọn họ cảm thấy không giả được. Cho nên bọn họ thực sự không thể tin được, này sẽ không phải Pracha. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, La Vân động thủ, kiếm đi. Một tiếng kêu nhỏ, La Vân theo thứ nguyên túi trong lấy ra từ nại hà sắt chế tạo mà thành lợi kiếm, đem linh lực quán thâu trong đó, để nó, siêu, hụt tiếng, như là một tia chớp, bắn về phía đứng tại người giấy Pracha bên người chồn hoang. Lấy La Vân tu vi hiện tại, cùng hắn hiện tại linh khí số lượng dự trữ là thật sự có thể dĩ khí ngự kiếm, mà không phải giống như kiểu trước đây là dùng gió đang điều khiển phi kiếm quấn quanh ở trên thân kiếm linh lực, tựa như là La Vân cái tay thứ ba đồng dạng, không chỉ có thể làm kiếm nhanh như sét đánh, còn có thể đối với nó điều khiển tự nhiên. Ngay tại Trồn Hoang dự định phất tay ngăn lại phi kiếm lúc, La Vân thi triển ra cự khuyết kiếm pháp, trên thân kiếm trong nháy mắt tách ra như là mặt trời chói chang chói lọi quang mang. Mỗi đạo quang mang đều mang cực mạnh lực công kích, đánh phía Trồn Hoang. Trồn Hoang sắc mặt đại biến, vội vàng đem vừa mới mặc chàng hạt lại ném ra ngoài. Lần này, chàng hạt thượng bộc phát ra hắc khí, hóa thành từng đầu hắc mãng, cùng kiếm quang va chạm đến cùng nhau, phát ra phanh phanh phanh phanh tiếng nổ. Từng khỏa chàng hạt ở trong quá trình này nổ tung thành bột phấn, bất quá bọn chúng cũng đem liệt nhật kiếm quang cản lại. Thật mạnh phi kiếm thuật, còn tốt đỡ được. Trồn Hoang vừa mới thầm thở phào nhẹ nhõm, liền cảm giác được bên cạnh thân có sóng nhiệt đánh tới, vội vàng quay đầu, lúc này mới phát hiện tại mình bị kiếm quang cuốn lấy thời khắc, người giấy Pracha đúng là bị liệt diễm bao phủ, bắt đầu cháy rừng rực. Trồn Hoang sầm mặt lại, nhằm vào ta công kích chỉ là ngụy trang, hắn mục đích là hủy đi cái này người giấy khôi lỗi, bất quá hắn đã rơi vào cạm bẫy, coi như nhìn thấu Pracha là giả, hủy đi người giấy khôi lỗi cũng là chuyện vô bổ. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một đạo âm trầm thanh âm dường như sấm sét tại trang viên phế tích bên trên không nổ tung. Ra tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng hàng đầu sư đen các pháp sư lập tức phóng xuất ra từng người chú thuật, hắc ma pháp cùng cổ thuật. Mặc dù bọn họ cũng đối Pracha biến thành người giấy một chuyện rất là kinh ngạc, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Tại Đông Nam Á, có thể đi đến bọn họ cảnh giới này, đều là một đường chém giết tới. Chiến đấu đã thành bọn họ bản năng. Trong lúc nhất thời, các loại tiểu quỷ, ác linh xuất hiện ở đêm tối trong, theo bốn phương tám hướng gào thét lên nhào về phía La Vân sáu người. Đồng thời còn có từng con quỷ dị, xấu xí cổ trùng, hoặc là hiện ra thân hình, hoặc là ẩn thân nhưng phát ra rít lên, điên cuồng muốn đem bọn họ bao phủ. Mà các loại giảm xuống thuộc tính chú thuật cũng tại từng mảnh nhỏ huyết quang hắc vụ bên trong cuốn về phía sáu người. Đối mặt tiểu quỷ, ác linh, La Vân liền chấn hồn phù đều không cần, trực tiếp mở ra theo phong đô đại đế trong truyền thừa kế thừa đến hiệu lệnh vong hồn, quyền hành lực lượng. Những này bị hàng đầu sư, hắc pháp sư điều khiển tiểu quỷ, ác linh, tại cỗ này không thể kháng cự lực lượng tuyệt đối ảnh hưởng dưới, nhào nhào quay đầu quay người, nhào về phía bọn họ nguyên bản chủ nhân. Cùng một thời gian, nô dịch những này tiểu quỷ, ác linh hàng đầu sư, đen các pháp sư cũng bởi vậy nhận phản phệ, nhào nhào miệng phun máu tươi. Không đợi bọn họ làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy tiểu quỷ, ác linh nhào tới trước người, vội vàng làm phép thúc đẩy, lại một chút dùng cũng không có, trực tiếp bị ấn ngã trên mặt đất. Chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm vang lên. Đám này hàng đầu sư, đen các pháp sư, bị quay giáo một kích tiểu quỷ, lũ ác linh cắn xé cùng gặm ăn. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền bị cắn máu me đầm đìa, mình đầy thương tích, kêu thảm một tiếng thấp qua một tiếng, rất nhanh liền không có thanh âm. Những này hàng đầu sư, đen các pháp sư, đến chết đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì bọn họ tân tân khổ khổ nuôi ra tới tiểu quỷ, ác linh, sẽ quay giáo phệ chủ. Tại La Vân mở ra quyền hành lực lượng đồng thời, chỉ thiên tắc là đưa một đạo linh lực đến tỳ bà trong. Tỳ bà trong nháy mắt biến lớn, bị hắn ôm vào trong ngực, đầu ngón tay linh khí phun trào, kích động tỳ bà dây cung, phát ra chanh chanh thanh âm. Này tiếng tỳ bà cao vút sắc bén, phảng phất kim qua thiết mã thanh âm, ẩn chứa có cực mạnh sát khí ở trong đó, chính là tỳ bà khúc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy, thập diện mai phục. Theo tiếng tỳ bà càng ngày càng nhanh, sát khí cũng càng ngày càng liệt, đúng là ở giữa không trung ngưng tụ huyễn hóa thành thiên quân vạn mã, hướng chen chúc mà đến các loại cổ trùng, phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, cổ trùng hoặc là bị tiếng tỳ bà biến thành chiến mã dẫm thành thịt nát, hoặc là bị trên lưng ngựa binh sĩ chặt thành vài khúc. Đồng thời, cũng có cổ trùng cuốn lấy những này chiến mã cùng binh sĩ, đưa chúng nó đánh tan đánh nát, nhưng rất nhanh liền lại bị cái khác chiến mã dẫm chết, binh sĩ chém chết. Đến nỗi những cái kia chú thuật, càng là liền 6 người thân đều không có gần đến, liền bị trên người bọn họ tỏa ra từng sợi kim quang cho đánh tan. Những kim quang này, tại đỡ được nguyền rủa về sau, hóa thành từng tôn ngày đinh lực sĩ, kim giáp thần binh, hộ vệ tại 6 người bên cạnh thân, hộ thân pháp chú. Trồn hoang thấy thế lông mày nhíu lại, nhưng lại chưa bối rối, bởi vì nàng rất rõ ràng, những này hàng đầu sư, hắc pháp sư, vốn chính là mồi nhử cùng đồ ăn. Bọn họ, cùng bọn họ nuôi dưỡng cổ trùng cùng quỷ linh, chính là dùng để chết. Máu của bọn hắn cùng vong hồn, có thể triệt để kích hoạt chi kia mai phục tại phế tích phía dưới. Không có bị La Vân 6 người phát hiện bộ đội đặc thù chiến lực. Cho nên, Trồn Hoang không chỉ có không có gấp xuất thủ cứu giúp đám người này, còn về sau rút lui một khoảng cách, phòng ngừa lọt vào tác động đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.